Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 67 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Lâm Vũ Loan đưa tay hướng vách tường dò xét, bật mấy ngọn đèn tối ở trong phòng, nghiêng đầu thấy Cố Ngọc Hiểu đang nằm sấp ở trên mặt đất, ôm lấy cánh tay mình khóc nức nở. Vừa rồi chính là động tĩnh cô ta từ trên ghế sofa ngã xuống đất. Bà ta vội vàng đi lên, cởi lấy áo gió của mình khoác lên người cô ta. Ngọc Hiểu không sao chứ? Cố Ngọc Hiểu không nói chuyện mà chỉ là mím chặt khóe môi, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Thành đang nâng trán ngồi dựa vào trên sofa. Thẩm Thành, sao anh lại nổi nóng với em, còn muốn đẩy em ra ngoài nữa? Động tác nâng trán của Thẩm Thành thoáng khựng lại. Anh ta híp mắt nhìn Cố Ngọc Hiểu, nhíu mày hỏi. Là cô bỏ thuốc tôi, dụ dỗ tôi xảy ra quan hệ với cô có phải không? Anh ta xác thực có chạm vào phụ nữ. Đây là chuyện mà Thẩm Thành cực kỳ chắc chắn. Còn về phần đó là người phụ nữ nào thì trong đầu anh ta lại không có ấn tượng, mà chỉ nhớ mang máng là một khuôn mặt quen thuộc. Trừ bỏ Cố Ngọc Hiểu ra thì không còn ai khác. Người phụ nữ này... Sắc mặt anh ta lập tức ra sầm lạnh lùng nói. Tôi đã đồng ý tham dự bữa cơm tối nay để chứng minh tôi là chịu nhượng bộ mà quyết định cưới cô. Tại sao cô lại dùng thủ đoạn ghê tởm như vậy đối với tôi? Phần Cố Ngọc Hiểu thì tái cả mặt, vội vàng giải thích. Không phải em bỏ thuốc anh. Lúc em tới phòng nghỉ thì tinh thần của anh đã không tỉnh táo rồi. Em chỉ mới đến gần anh một chút. Anh liền kéo em... Cô ta nói tới đây thì vùi đầu vào trong lòng của Lâm Vũ Loan, khóc rưng rức. Bà gái, cháu không có bỏ thuốc. Cháu thật sự là không có bỏ thuốc Thẩm Thành. Bác tin cháu đi mà. Lâm Vũ Loan thì vừa vỗ về ở sau lưng của Cố Ngọc Hiểu, vừa lên tiếng mắng con trai. Đồ mất dạy, tâm mình không khống chế được, vấy bẩn lên Ngọc Hiểu. Vậy mà con lại vu oan giá họa cho con bé. Nó luôn đợi chung với mẹ. Tới lúc tới thì con đã trúng thuốc rồi. Sao có thể là con bé làm được? Thẩm Thành nhíu chặt chân mày, ánh mắt liếc về phía bàn trà. Trên bàn không có bất cứ thứ gì. Cái ly kia mà anh đã dùng uống rượu cũng là không thấy nữa. Rất rõ ràng là có người muốn phi tang sạch chứng cứ, cho nên khuôn mặt đẹp trai của anh ta lại càng trở nên u ám thêm. Thẩm Thành mặc dù nhận định là Cố Ngọc Hiểu hãm hại anh ta, nhưng giờ chuyện đã đến nước này, anh ta còn có thể làm gì được nữa. Chuyện thì cũng đã xảy ra, anh ta đã làm vấy bẩn Cố Ngọc Hiểu, bọn họ giờ không thể tách ra được nữa. Vẻ mặt của Lâm Vũ Loan căng thẳng, nói với con trai. Bên ngoài tụ tập rất nhiều bạn bè thân thích, bọn họ cũng đều biết hai người các con ở trong cùng một phòng nghỉ đã xảy ra quan hệ. Bây giờ việc hôn sự này của hai đứa xem như là chắc chắn rồi. Giờ phải mau vào trong nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút, sau đó đến phòng tiệc đối phó với khách khứa. Bà ấy dứt lời liền đỡ lấy Cố Ngọc Hiểu đứng dậy. Ngọc Hiểu, bác với cháu vào trong toilet chỉnh trang lại trước. Đứa trẻ ngoan, đã để cho cháu chịu ấm ức rồi. Cháu yên tâm, nhà họ Thẩm nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cháu. Vẻ mặt của Cố Ngọc Hiểu lộ ra vẻ suy yếu. Cô ta vừa bước đi, hai chân vừa run rẩy, nức nở nói. Ba gái, cháu thật sự không có bỏ thuốc, thật sự là không có. Rồi, cháu không bỏ thuốc, bác tin tưởng cháu. Ngoan, đừng nghe lời cái thằng khốn nạn của bác nói. Tự nó không biết cống chế mà phạm phải sai lầm, còn muốn đổ hết lên đầu của cháu để thoát tội. Việc này, bác là người đầu tiên không đồng ý. Thẩm Thành nheo mắt nhìn bóng lưng của hai người, gân xanh ở trên trán không khống chế được nổi lên. Anh ta cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nhưng càng nghĩ đầu óc lại càng nặng, vẫn chỉ nhớ mang máng đó là một khuôn mặt quen thuộc. Sau đó từ từ dung nhập thành với khuôn mặt của Cố Ngọc Hiểu. Mẹ nó chứ! Anh ta không kiềm chế được mà chửi đống một câu. Lần này xem như là ngã một vố điếng người. Trong phòng khách của biệt thự Tư, Lạc Hồ dựa vào trên ghế sofa, giữa phòng khách có một người áo đen đang đứng. Điều tra sao rồi? Người áo đen gật đầu nói. Bọn họ dừng chân ở trong thôn Độ Giả. Chỗ đó là một cứ điểm của gia tộc Hải Nhân. Căn phòng nghiêm ngặt nên tôi không còn cách nào lèn vào đó thăm dò được. Bàn tay cầm lấy ly rượu của Lạc Hồ thoáng gượng lại. ngước mắt nhìn người áo đen, hờ hững hỏi. Thằng bé bị bọn họ nhốt ở đâu? Cũng ở trong thôn Độ Giả, canh chừng tương đối nhiều, nhưng nếu như anh nhất định muốn biết tình hình cụ thể của nó, ban đêm tôi có thể vào đó thám thính. Lạc Hồ phẩy phẩy tay. Để tôi suy nghĩ kỹ một chút, đừng đánh rắn động cỏ, càng đừng để cho thân phận của anh bị bại lộ. Dạ. Sau khi người áo đen rời đi, Lạc Hồ lại chậm rãi vươn tay móc từ trong túi ra một tấm ảnh, là ảnh chụp của một bé dương. Thằng bé ngồi trên tảng cây, tay ôm thật chặt cành cây, chỉ lộ ra một cái đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười ngây thơ. Đầu ngón tay thon dài xuyệt qua gương mặt nhỏ nhắn, trong mắt Lạc Hồ càng thêu sâu thẳm. Đứa trẻ này, anh ta càng nhìn càng thấy giống với mình, càng nhìn lại càng thuận mắt. Lẽ nào đây chính là cha con trời sinh, máu mủ tình thâm mà người đời thường nói sao? Cùng lúc đó, ở nhà chính ở trong phòng tại thôn Độ Già, nhị trưởng lão đang ngồi trước bàn sách thưởng thức một bộ danh họa thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên bước đến, lên tiếng nói: "Nhị trưởng lão, người của chúng ta đã điều tra ra được một ít manh mối." Nhưng nhị trưởng lão lại thờ ơ hỏi lại: "Manh mối gì? Nói nghe xem thử." Thời gian này Lâm Thanh vẫn luôn âm thầm điều tra tin tức của Lạc Hồ, mà Lạc Hồ đó chính là hữu trưởng của Ám Long. Nhị trưởng lão nghe vậy thì đột ngột ngước mắt, kính lúc ở trong tay đập mạnh xuống mặt bàn, phát ra một tiếng động lớn. "Anh muốn nói điều gì?" "Tôi nghi ngờ người hộ vệ năm đó khiến cho cô cả làm phản chính là Lạc Hồ. Anh ta đã dùng tên giả là Ngô Thần tiếp cận cô cả, lại lấy được chuyện bí mật ở trong tay cô cả, do đó mới nắm được quyền khống chế toàn bộ vùng Trung Đông." Trong mắt của nhị trưởng lão xuyệt qua một vẻ tàn khốc. Ngô Thần này không chỉ làm vấy bẩn người thừa kế của gia tộc Hải Nhân, mà còn trộm đi bí mật quan trọng, khiến cho gia tộc Hải Nhân mất đi địa bàn Trung Đông, nên mấy năm nay vẫn bị gia tộc xem là một kẻ thù số một. Nếu như Ngô Thần chính là Lạc Hồ, vậy ông ta liệu có thể lợi dụng cái thứ vô thừa nhận kia mà uy hiếp Lạc Hồ không? Buộc anh ta giao ra thế lực vốn dĩ thuộc về gia tộc Hải Nhân hay không? Anh có chứng cứ gì chứng minh Lạc Hồ chính là Ngô Thần? Người áo đen lắc đầu do dự rồi nói: "Đây chỉ là suy đoán của tôi, cũng không có chứng cứ xác thực. Nhưng việc Lâm Thanh âm thầm hao tổn rất nhiều lân lực đi thăm dò tung tích của hữu trưởng Ám Long, Lạc Hồ, cũng đã có điểm kỳ lạ. Tôi dám khẳng định anh ta là vì cô cả nên mới đi tìm hiểu tin tức của Lạc Hồ." Nhị trưởng lão liền đập bốp lên mặt bàn, khuôn mặt giả nua, lộ vẻ hưng phấn nói: "Nếu đã có suy đoán, vậy thì nghĩ biện pháp chứng minh đi." Người áo đen vuốt cằm: "Chứng minh như thế nào?" Nhị trưởng lão cười độc ác: "Con trai anh ta không phải đang ở trong tay chúng ta sao? Nếu Lạc Hồ thật sự là Ngô Thần thì bây giờ anh ta chắc chắn đã biết con mình rơi vào trong tay của chúng ta. Ắt sẽ nghĩ cách để giải cứu. Chúng ta cứ tạo ra một cái bẫy để cho anh ta tự mình bại lộ thân phận là được." Ông ta nói rồi thì ngoắc ngoắc người áo đen. Người áo đen bèn đi tới ở trước bàn, nhưng người ghé lại gần. Nhị trưởng lão liền kề sát vào lỗ tai của anh nói nhỏ mấy câu: "Đã hiểu chưa?" "Dạ, để tôi đi sắp xếp." "Ừ, đi đi." Ngày hôm sau, Hải Cần kéo lê thân thể mệt mỏi, lết tới chung cư Thịnh Cảnh. Đợi cửa phòng mở ra thì lập tức bổ nhào vào trong lòng của người mở cửa. Lục Gia Bách nhíu mày: "Tôi không phải là sư phụ cô." Hải Cần có hơi mơ hồ cúi đầu, vội vã tránh ra khỏi ngực của anh: "Con xin lỗi sư tổ." "Sư tổ, cái khỉ khô gì?" Dương Tâm từ trong phòng ngủ đi ra. Cô thấy Lục Cẩu đang đứng đơ ở ngoài cửa thì có hơi tò mò bước lại gần. Đợi tới gần thì nhìn thấy người đến là cô học trò nhỏ thì liền khinh thường một cái: "Em còn tưởng đâu là người đẹp nào, tới cái con nhóc này mà cũng làm ra đần thối ra được hả? Em..." Dương Tâm còn chưa dứt lời, Hải Cần đã vùi đầu vào trong lòng cô: "Sư phụ ơi." Dương Tâm nhớ mày hỏi: "Sao vậy, nhớ sư phụ sao? Nếu không muốn trở về gia tộc Hải Nhân thì ở lại đây. Không có ai có thể ở dưới mí mắt của ta mà đem con đi được đâu." Cô nói rồi vươn tay nắm lấy bả vai của Hải Cần, cố gắng đẩy học trò ra. Nhưng khi liếc mắt tới ở trên cổ của Hải Cần, Dương Tâm lại thoáng thấy ở trên đó in nhiều dấu đỏ. Cô theo bản năng hơi nheo mắt lại. Dấu đỏ này có mờ ám, trước đây có lẽ nào cô không dám khẳng định. Nhưng dạo này đã bị con cún Lục Gia Bách cuốn quýt nhiều lần, dần dần cũng thành thói quen, ở trên mình đã bị anh gặm ra chi chít dấu đỏ. Bây giờ thứ của cô học trò nhỏ cùng ở trên người cô chẳng khác gì nhau. Con bé này... Trong đầu có một ý nghĩ vừa lóe lên liền biến mất, nhưng không đợi cô kịp suy nghĩ nhiều, Hai Cần đã buồn bực nói. Sư phụ, hai ngày nay con phải rời khỏi Hải Thành rồi, không biết sau này con có thể trở về được không? Lúc hai người tổ chức đám cưới, con nghĩ có khi con tham dự không được rồi. Dương Tâm than nhẹ một tiếng. Nghe con nói nghiêm trọng chưa kìa. Đợi tới khi con nắm quyền rồi, toàn bộ ở phía Tây đều nghe theo lời con còn sợ không được tự do sao? Ánh mắt của con nhóc liền sáng ngời. Đúng rồi ha, đợi con nắm được quyền rồi, ai còn dám bó buộc con nữa, bọn họ nếu còn dám con không vui, con sẽ trừng phạt bọn họ thật nặng. Dương Tâm nhéo nhéo khuôn mặt của học trò. Đúng đúng đúng, gia tộc Hải Nhân ở phía Tây là gia tộc thần bí nhất, cao quý nhất, là hậu duệ của vua Athos, thống trị phía Tây mấy thế kỷ dòng, vốn là khiến cho người đời tôn kính và sùng bái. Đợi con nắm được quyền rồi, nói không chừng sau này sư phụ còn phải nương tựa con. Hải Cần lại lần nữa ôm lấy cô. Được chứ, sau này con bảo vệ sư phụ, nếu mà sư phụ ở phía Đông bị ấm ức, cứ đến ở phía Tây, con đảm bảo có thể bảo kê cho người ở phía Tây thỏa sức tung hoành luôn. Dương Tâm nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười, vươn tay vỗ vỗ lưng của cô học trò. Yên tâm đi, ở phía Đông bây giờ cũng không ai dám ức hiếp sư phụ con đâu. Thì bởi sư phụ dựa vào hơi của người nắm quyền gia tộc số 1 ở phía Đông, cộng thêm người tài giỏi như vậy, có thân phận của vô số đại lão, ai dám ăn hiếp người. Trong phòng khách của biệt thự tư nhân, Lạc Hồ nhìn cái hộp ở trên bàn, chân mày nhíu chặt lại. Là ai gửi tới? Người gác cổng lắc đầu. Người gửi giấu tên, chúng tôi đã dùng máy quét xem thử, bên trong không có hung khí gì. Trông giống như là đốt ngón tay của một đứa trẻ vậy. Đột nhiên ánh mắt của Lạc Hồ lạnh xuống, anh ta dường như nghĩ tới điều gì, không khí ở quanh người lập tức cứng lại. Mở nó ra. Dạ, người gác cổng mở gói, phía trên kệ hàng, che thêm một tờ giấy. Dưới tờ giấy là một cái hộp sắt, vừa mở cái nắp hộp, ngay lập tức mùi máu tanh nồng nặc xộc lên. Trong hộp đúng là một đốt ngón tay, xem kích cỡ lớn nhỏ thì chắc là ngón tay của con nít chừng 6-7 tuổi. Trong mắt của Lạc Hồ co rút lại, ý nghĩa không hay ở trong đầu lúc này càng nhiều. Anh ta nghiêng người chụp lấy tờ giấy ở bên cạnh, chỉ thấy ở trên đó viết: Cô cả, kỳ hạn 3 ngày đã đến, cô hai vẫn chưa trở về, bây giờ trưởng lão đang rất tức giận, vì để cho ông ấy nguôi giận, chúng tôi chỉ có thể chặt một đốt ngón tay của cậu chủ nhỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng ngày để tính, cô hai đến trễ một ngày, tôi sẽ ở trên người cậu nhỏ, chặt xuống một đốt ngón tay. Bàn tay của Lạc Hồ chậm rãi siết chặt lấy tờ giấy. Đối phương cố ý dùng sai xưng hô. Thoạt nhìn là gửi tới cho hai chị em nhà họ Hải, nhưng thực ra là đang nhắc nhở anh. Bọn chúng là muốn để cho anh chủ động tới tìm để đòi người. Nếu không, lần tới có thể chính là đầu ngón tay hàng thật giá thật. Đây là một cảnh cáo, cũng là một loại thăm dò. Nếu như anh ta không phải là bố của đứa trẻ, vậy sau khi nhận được cái hộp này, khả năng cao là phớt lờ. Nhưng nếu anh ta là bố đứa trẻ, vậy thì sẽ không còn cách nào ngồi yên không quản. Cũng biết chơi đòn tâm lý với tôi, được lắm. Không phải các người muốn giành được lợi ích từ trong tay tôi sao? Vậy tôi để cho các người tọa nguyện. Anh ta nói rồi đứng bật dậy từ trên ghế sofa, đi bộ ra bên ngoài cửa. Đi một chuyến tới thôn Độn Giả, tôi muốn đích thân gặp mặt nhị trưởng lão này. Nhưng Lạc Hồ vừa ra khỏi biệt thự thì điện thoại di động trong túi vang lên. Anh ta lấy ra nhìn là một số xa lạ. Lạc Hồ do dự mấy giây, cuối cùng vẫn bắt máy. Ai vậy? Tôi, Lâm Thanh đây. Hôm đó mấy câu của cô Lâm đều là nói bậy. Cậu đừng có để ở trong lòng, cũng đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Hải Cần đã quyết định trở về gia tộc, cô ấy sẽ dùng chính mình để đổi lấy bế dương. Cậu đừng có lỗ mãng, cũng tuyệt đối đừng để gia tộc Hải Nhân phát hiện ra bế dương là con của cậu. Nếu không 10 cái Hải Nhân cũng không để đổi được thằng bé đâu. Các đường nét ở trên mặt Lạc Hồ co rúm, bàn tay dần dần dùng sức, bóp lấy điện thoại vang lên tiếng răng rắc. Trễ rồi, tôi vừa mới nhận được một cái hộp, bên trong có bỏ một ngón tay của con nít. Cho dù không phải là của bé Dương thì cũng không thể phủ định, bọn họ có ý đồ xấu. Từ nội dung ở trên tờ giấy suy ra, bọn họ đã biết bé Dương là con của tôi rồi. Cậu nói cái gì? Lâm Thành ngạc nhiên lên giọng. Có phải cậu đã làm gì để cho bọn họ nhìn ra đầu mối rồi không? Lạc Hồ cười lạnh một tiếng.